Kiếm tốt quá hà, chương 1073, liên chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất hướng phía trước nhảy chồm, bất chấp hòa thượng đạo tiêu, đi tới quý mắt vị trí. Đây là một quả tràn ngập linh tính độc nhãn, dùng mắt mèo để hình dung tựu rất thích hợp, không có thực thể, là một đoàn lẫn nhau xoắn xuýt đạo cảnh dây dưa thể, liền là không có mắt đen nhân. Thứ này nếu như hắn hái đi tùy thân mang theo tứ quý bình chướng tường cao hắn tựu ra không được vậy, không phải mang theo quả này không có trong mắt mắt mèo đi cái khác ba cái điểm tụ, lấy ra, dung hợp mới có thể cuối cùng đi ra nơi này. Thứ này cũng không phải là vĩnh viễn tồn tại, lấy ra phản hồi đại lục về sau tại mấy trăm năm thời gian hao mòn bên trong sẽ từ từ suy kiệt, sau cùng biến mất trong nháy mắt, liền là mới mắt mèo tại tứ quý bình chướng bên trong đản sinh một ngày kia. Đại đạo lực lượng rất là thần kỳ. Muốn hái đi hắn cũng không phải chuyện dễ dàng, cần thời gian, thứ này là ba đạo tiên thiên đại đạo, ngũ hành âm dương, thời gian dung hợp mà thành, hắn hiện tại ngũ hành một đạo bên trên có rất sâu lý giải, tại thời gian cùng âm dương bên trên nhưng là nhập môn trình độ cho nên còn có hái. Đương nhiên, tu sĩ khác cũng mạnh hơn hắn không đến đi đâu, thậm chí còn không bằng hắn. Bọn hắn chính là nguyên anh, có rất ít tại nhiều cái bất đồng phương hướng đạo cảnh bên trên có sâu sắc nghiên cứu. Một bên phá giải quý mắt ràng buộc, một bên hồi ức quá trình chiến đấu, đây là hắn mỗi lần chiến đấu phía sau phục bàn, là thông qua năng lực chiến đấu không thể thiếu một bộ phận. Đầu một phần là thực chiến, một bộ phận khác liền là tìm không đủ. Không có ngay từ đầu tự bạo kiếm quang phân hóa là hắn cố ý gây ra. Xem như một tên kinh nghiệm phong phú ẩu Phật giáo và đạo giáo tay, hắn biết mình mặc dù tại công đức một đạo bên trên có ẩn tàng thủ đoạn, nhưng cái này cũng không hề đủ để bao quát tất cả Phật môn bí thuật. Công đức chính là Phật giáo một bộ phận, còn xa không xưng được toàn bộ. Bạo phát cũng là muốn khéo léo dẫn dắt truy cứu nhược điểm mà đi, tam bản phù từ ngươi cũng phải vung đúng rồi địa phương, nếu không liền là vô dụng công, lãng phí quý giá pháp lực, còn đem chính mình lực bộc phát nội tình dễ dàng bại lộ tại đối thủ trước mắt. Cảnh giới càng lên cao đi, chiến thuật lựa chọn cũng bắt đầu biến đa dạng hóa, loại kia cái ót nóng lên vung kiếm liền lên đấu pháp đã biến càng ngày càng ngây thơ, bởi vì tại nguyên anh tầng thứ đỉnh tiêm cao thủ bên trong, nắm giữ thần bí năng lực thường thường liền là tiêu phối, đạo cảnh tranh đoạt mới là căn bản. Lúc nào mới có thể múa kiếm phủ đầu chém lung tung? Cái kia đến tại hắn tu vi đạt tới nguyên anh hậu kỳ đằng sau, rốt cuộc không cần là tu vi lo lắng giai đoạn. Giai đoạn gì tựu có cái gì đấu pháp? Cái gì đối thủ mới có cái gì sách lược, vạn đạo kiếm quang, liền là dò xét. Hòa thượng nhờ sự tình hiển lộ pháp bản sự vừa ra, hắn lập tức liền ý thức được thần kỳ như vậy Phật môn. Chỉ sợ cũng không phải đơn thuần dựa vào bạo kiếm có thể giải quyết. Vì vậy tiếp tục dò xét, hoàng quang tại nhờ sự tình hiển lộ pháp kinh diễm về sau, lập tức tựu ra một cái mê, hắn hỏng tướng đem chính mình nền tảng hoàn toàn bại lộ tại Lâu Tiểu Ất trước mặt. Chơi công đức, không hố chết ngươi mới quái. Phương pháp có, còn lại liền là thời cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với giống hắn dạng này lão luyện tay chân tới nói, đương nhiên muốn lựa chọn tại đối thủ khó chịu nhất căng thẳng đoạn thời gian đột nhiên gây khó khăn. Còn lại cũng không có cái gì dễ nói, hoàng quang bi kịch liền là công đức. Cái này không thể trách hắn, chỉ có thể trách. Dạ hàng, đây là một lần mới tinh trảm địch quân thức, hoàn toàn khác với dĩ vãng dạng kia bán ngốc khí lực mà là tại đạo cảnh tranh chấp lúc đột xuất kỳ binh. Giải quyết nhẹ như mây gió, không mang một tia khói lửa. Đây mới thật sự là giữa các tu sĩ cấp độ cao chiến đấu đặc điểm A, mà không phải trên phố lưu manh, hai người lẫn nhau trong lúc vung đến máu me đầy mặt. Hắn cũng đang thăm dò, làm sao đem kiếm thuật cùng đạo cảnh hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, đây là một cái rất lớn đầu đề, khả năng cần hắn dùng một đời tới thăm dò. Nhưng hắn Lâu Tiểu Ất ưu thế chính là tại đối tuyệt đại bộ phận tiên thiên đại đạo đều có cơ sở nhận thức, theo đại đạo một cái tiếp một cái băng tán, cơ sở nhận thức sẽ còn tăng lên đến sâu sắc nhận thức, đây mới là âm người át chủ bài. Đương nhiên, kiếm thuật vĩnh viễn không thể rơi xuống, chỉ có tại kiếm thuật bên trên có thể bước ra đối thủ toàn bộ, mới có tiếp xuống tiến một bước khả năng, cái này trước sau thứ tự cũng không thể làm điên đảo. Lâu Tiểu Ất tại nghĩ lại bên trong uốn nắn một ít cực đoan ý nghĩ, để cho mình lần nữa về đến chính xác trên đường tới. Hắn quyết định đối cái kế tiếp đối thủ lúc tự đổi một loại phương thức khác, càng kiếm tu phương thức. Hắn mới sẽ không bởi vì lần này sử dụng công đức đạt được thành công lớn tự đem tất cả hy vọng đều treo cổ tại công đức bên trên đây. Một lần thành công ứng dụng ngược lại làm cho hắn nhìn thấy trong đó tai hại, đây chính là hắn. Liền là hắn một mực chưa từng ngừng lại mạnh lên bước chân chân chính hạch tâm. Vĩnh viễn không thỏa mãn, vĩnh viễn không tự tràn. Phục chẳng chỉ thúc quý mắt cũng thuận lợi lấy xuống, hắn đoán chừng một chút thời gian, liền đánh mang lấy đại khái hoa hai khắc thời gian, như vậy, hắn là làm nhanh nhất sao? Bày ở trước mặt hắn, hiện tại có ba con đường. Phân biệt thông hướng ba cái điểm tụ, lựa chọn cái nào? Đây là cái vấn đề. Không tồn tại cái nào điểm tụ càng quan trọng hơn vấn đề. Cho nên cũng chỉ có thể tuyển người. Cái nào đồng bạn yếu hơn tự chọn cái nào? Đương nhiên, cũng có thể ngược lại nghĩ cái nào đồng bạn mạnh nhất tự chọn cái nào, bởi vì làm dạng này sẽ có càng lớn xác suất hình thành 2-1 cũng an toàn hơn. Không tồn tại ai yêu ai kém vấn đề, chỉ nhìn tu sĩ lòng tự tin. Lâu Tiểu Ất đầy đủ tự tin, cho nên hắn lựa chọn cái trước. Thực lực tương đối mà nói yếu nhược liền là Xuân Hạ Thu Trường Hành. Cũng chính là trong 4 người duy nhất tên kia Long Môn Đạo Nhân. Không thể nói liền là không chịu nổi, tại Thái Cốc cũng là số một lợi hại, nhưng cùng bọn hắn những này mấy chục phương vũ trụ phạm vi bên trong đỉnh tiêm nguyên anh cường giả tới so còn có chênh lệch rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phân biệt phương hướng, tông người phi nhanh, bởi vì tại tứ quý bình chướng bên trong không gian đã hoàn toàn cùng Thái Cốc giới vực lớn nhỏ không phải một cái tính chất không gian, cho nên đoạn này khoảng cách còn có chạy cho dù là tốc độ cao nhất cũng phải tiếp cận cá biệt canh giờ. Trên thực tế, thời gian lâu như vậy, tại dưới đại bộ phận tình huống đã đầy đủ song phương phân ra thắng bại. Chỉ có thể gửi hy vọng ở vận khí, về điểm này, ai cũng không thể nào làm được có mục đích làm ra lựa chọn tốt nhất. Tận tốc độ nhanh nhất một đường bay lượn tại đếm khắc sau chống đạt Xuân Hạ Thu điểm tụ, còn không có bay đến, tựu trong lòng chợt lạnh, vận khí của hắn không tốt, nơi này không chỉ không có quý mắt khí tức thậm chí cũng không có tu sĩ khí tức. Biết không tốt, dùng hắn tiếp xúc đến hòa thượng kia thực lực, nếu như Phật môn tới trong 4 người đều là cấp độ này mà nói, Trường Hành căn bản cũng không có khả năng chiến thắng, kết quả tốt nhất liền là trì hoãn kiên trì, nhưng đã quý mắt đã bị người khác lấy mất, Trường Hành giữ nhiều lành ít. Đối luôn luôn chủ động hắn tới nói, rất khó lưu tại một chỗ bị động chờ đợi, như vậy, tiếp xuống nên đi chạy chỗ nào. Tiếp tục không có bất kỳ đầu mối, nhưng nếu như muốn lựa chọn một đầu suy nghĩ khác người con đường, hắn lựa chọn lần nữa trở về. Hồi chính mình cướp lấy quý mắt địa phương, lý do rất đơn giản, không có khả năng hắn trải qua tất cả địa phương đều không có một ai a, những người còn lại đều tập trung ở khác 2 chỗ điểm tụ. Lựa chọn cái kia 2 chỗ còn chưa có đi qua điểm tụ cũng không bằng giết cái hồi mã thương. Cách chương.